Ôm đùi boss áp ôn. Chương 523. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 523. Mẫn, sức khỏe của cậu như thế nào rồi? Bé cưng có ngoan không thế? Hai tay của Tô Huệ Phi xách đầy túi mua sắm, trên mặt tràn đầy nụ cười bước vào cửa. Mấy thứ cô mua đều là thuốc bổ cùng với đồ ăn vặt cho Thương Mẫn. Vì không muốn để mình quá mức bị động, cô vừa mới bước vào cửa là đã tìm chủ đề. Tớ đã có thể bước xuống đất rồi. Cậu không có thành ý gì hết. Tại sao mấy ngày nay lại không có tin tức gì hết vậy? Có phải là bây giờ tớ không phù hợp làm bạn thân của cậu rồi không? Vì để có thể một lúc nữa Tô Huệ Phi ngoan ngoãn phối hợp với mình, Thương Mẫn quyết định kích thích cô một chút. Mẫn, cậu đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy chứ? Chúng ta là bạn bè hơn 20 năm rồi. Làm sao có thể bị mấy cái thứ tào lao đó làm ảnh hưởng được chứ? Mặc cậu như thế nào? Đời này chúng ta vẫn là bạn bè tốt của nhau. Tô Huệ Phi bị cô dọa đỏ hết cả mắt, vội vàng ôm lấy cánh tay của Thương Mẫn. Thề thốt, Huệ Phi, sao tớ cảm thấy mấy ngày nay cậu đang trốn tránh tớ vậy hả? Thành thật khai báo đi. Có phải là cậu làm chuyện gì đó có lỗi với tớ rồi không? Không có, không có, tuyệt đối không có. Tô Huệ Phi lắc đầu giống như một cái trống lắc. Có trời đất chứng giám. Làm sao cô có thể làm ra chuyện gì có lỗi với Thương Mẫn được chứ? Vì không lừa gạt cô, cho nên mấy ngày nay mới cố ý trốn tránh Thương Mẫn. Vậy cậu nói xem, bụng của Kỷ Mộng Hiền là có chuyện gì? Tô Huệ Phi đột nhiên mất đi năng lực nói chuyện. Cô khó chịu quay đầu lại. Lúng túng cầm một quả táo ở trên bàn bắt đầu gặm. Cô bị Thương Mẫn nhìn chằm chằm sau lưng phát lạnh. Cười cười, xấu hổ nói. Ha ha, đột nhiên lại cảm thấy hơi đói. Khi nào mới ăn cơm vậy? Tô Huệ Phi, Thương Mẫn rất ít khi dùng giọng điệu như thế mà gọi đầy đủ tên của cô. Tô Huệ Phi lập tức bỏ quả táo ở trong tay ra. Quay đầu nhìn cô, nhìn thấy trên mặt của Thương Mẫn không có bất cứ cảm xúc nào. Tô Huệ Phi liền biết lần này Thương Mẫn giận thật, không có cách nào qua loa nữa. Cậu đừng có kích động, có gì thì từ từ nói. Tô Huệ Phi cẩn thận móc móc ngón tay của Thương Mẫn. Giọng nói rất nhỏ, trong mắt lại là vẻ lấy lòng. Bây giờ tớ đang rất bình tĩnh. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ở bên phía biệt thự Vịnh Nam vậy? Kỷ Mộng Hiền mang thai. Nghe thấy chính miệng Tô Huệ Phi nói ra chuyện này, Thương Mẫn vốn dĩ cho rằng mình đã chuẩn bị tâm tư thật tốt, nhưng mà vẫn không nhịn được mà kinh ngạc. Có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ luống cuống trong đôi mắt. Sau khi Kỷ Mộng Hiền ăn Tết xong thì vẫn luôn ở biệt thự Vịnh Nam. Người mà cô ta tiếp xúc nhiều nhất là Mâu Nghiên. Bây giờ đột nhiên lại mang thai. Thương Mẫn không thể không suy nghĩ nhiều. Mọi người có biết đứa bé ở trong bụng của cô ta mấy tháng rồi không? Là con của ai? Tô Huệ Phi mông lung lắc đầu. Sau khi tin tức Kỷ Mộng Hiền mang thai bị truyền ra ngoài, Mâu Nghiên liền phong tỏa biệt thự Vịnh Nam. Ngoại trừ anh ra, không có ai có thể đi vào. Cũng không ai biết rốt cuộc là ở bên trong có tình huống gì. Trái tim của Thương Mẫn càng đập mạnh hơn nữa. Ngay cả Lê Chuẩn cũng không biết tình huống cụ thể. Xem ra là Mâu Nghiên đang bí mật xử lý. Cách chương.